Vạn đạo Long Hoàng, chương 4204, bá đạo vạn thần. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Viên Tiến cùng Viên Trảm hai người, bị vạn thần ngưng tụ ra bàn tay đè ép, trực tiếp đập trên mặt đất, nằm trên mặt đất run rẩy không ngừng, trong miệng máu tươi cuồng phún, vô cùng thê thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người sắc mặt trắng bạch toàn thân xương cốt đều không khác mấy nhanh đoạn kết thúc. Bên cạnh những người khác sắc mặt có chút tái nhợt nhưng là không có một cái nào dám nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi này, mặc dù có Viên Tiến cùng Viên Trảm trưởng bối cũng không dám ra ngoài nói chuyện. Một cái, là vạn thần bản thân thực lực thật phi thường cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái khác, vạn thần thân phận quá đặc thù, thiên phú vô song, bị Nguyên Thủy Thần Hồ tất cả đại nhân vật ký thác kỳ vọng, trọng điểm bồi dưỡng, được vinh dự là Nguyên Thủy Thần Linh nhất mạch hạt giống của hy vọng. So hậu trường, ai hơn được vạn thần? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai dám động đến hắn? Viên Tiến cùng Viên Trảm những cái kia trưởng bối, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu thập xong Viên Tiến cùng Viên Trảm về sau, vạn thần ánh mắt lại nhìn về phía Phi Diệp lạnh lùng nói. Nghe nói ngươi cũng đối với ta huynh đệ xuất thủ, làm sao? Khi dễ hắn là mới tới, vẫn là ỷ vào ngươi thần đế cảnh tu vi. Phi Diệp sắc mặt trắng nhợt giải thích nói. Vạn thần, ta chỉ là cùng hắn luận bàn một chút mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Luận bàn, à, vậy ta cũng cùng ngươi luận bàn một lần, ra tay đi. Vạn thần mở miệng, dậm chân mà ra, hướng về Phi Diệp đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phi Diệp sắc mặt càng thêm khó coi quát, ngươi không muốn khinh người quá đáng, ta liền là khinh người quá đáng, ngươi lại có thể thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vạn thần cười lạnh tiếp tục hướng về Phi Diệp bức bách đi. Đừng cho là ta sợ ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối mặt vạn thần từng bước ép sát, Phi Diệp giận, nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức toàn bộ triển khai. Hắn lại một lần nữa hóa thành một gốc đại thụ che trời, một lần này, hắn biến thành đại thụ che trời, so trước đó cao hơn không chỉ gấp 10 lần, che khuất bầu trời, khí đóng sơn hà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khí tức cực kỳ khủng bố, đây là thần đế nhị trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mắt sáng lên, giờ phút này, Phi Diệp khí tức toàn bộ triển khai, để lộ ra thực lực phi thường kinh người, thình lình đạt đến thần đế nhị trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng không phải là thông thường thần đế nhị trọng, mà là một vị tuyệt đỉnh yêu nghiệt chiến lực cường đại, chỉ sợ đã có thể cùng phổ thông thần đế tứ trọng tồn tại giao phong. Nếu là đối phương ra tay toàn lực, Lục Minh tuyệt đối không phải đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh không khỏi có chút vì vạn thần lo lắng, nhưng là đối mặt bậc này mênh mông khí tức, vạn thần sắc mặt không thay đổi chút nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ra tay đi, vạn thần thản nhiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là ngươi bức ta, giết, Phi Diệp giống to to lớn trên tán cây, vô số lá cây bay ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Lần này, những cái này lá cây thế mà không phải là phân tán mở, mà là hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo màu xanh thần quang, hướng về vạn thần đánh tới. Uy thế cường đại, so vừa rồi ứng phó Lục Minh thời điểm, mạnh không biết đến gấp bao nhiêu lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem xét chiêu này, Lục Minh liền biết, hắn chỉ dựa vào tự thân chiến lực tuyệt đối ngăn cản không nổi, trừ phi dùng ra băng huyền côn. Nhưng, vạn thần y nguyên sắc mặt bình tĩnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, lúc này, vạn thần động một cánh tay của hắn cơ bắp nâng lên, phía trên có thần lực lưu chuyển, sau đó một quyền đánh ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên địa đột nhiên chấn động, một đạo đáng sợ quyền kình, từ vạn thần trên nắm tay bắn ra cùng Phi Diệp công kích đụng vào nhau. Sau đó, liền có thể nhìn thấy Phi Diệp công kích như là đậu hũ không chịu nổi một kích trực tiếp bị vạn thần quyền kình đánh xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quyền kình không ngừng, đánh vào Phi Diệp biến thành đại thụ trên cành cây, thân cây trực tiếp bị oanh ra một cái to lớn lỗ thủng. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, đại thụ nhanh chóng thu nhỏ, Phi Diệp một lần nữa hóa thành nhân hình bộ dáng, chỉ thấy bụng của hắn, xuất hiện một cái trước sau thấu lượng lỗ thủng, máu tươi chảy ròng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phi Diệp không ngừng ho ra máu, sắc mặt trắng bạch khí tức uể oải, bị trọng thương. Nhưng là hắn con mắt y nguyên nhìn chòng chọc vào vạn thần, không thể tưởng tượng nổi giống to. Ngươi, ngươi tu vi, lại đột phá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, yên tâm ta vừa rồi chỉ là dùng ra thần đế nhị trọng tu vi, đối phó ngươi, không cần dùng ra cao hơn tu vi. Vạn thần thản nhiên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phi Diệp bị tức lại phun một ngụm máu tươi. Chung quanh, mặt khác thiên kiêu sắc mặt cũng là trắng bệch kinh hãi nhìn xem Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vạn thần thần lực mạnh hơn, tựa hồ đã viễn siêu bọn họ. Thật là lợi hại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vạn thần tiến bộ quá nhanh, tiền đồ không thể đo lường a, hắn thiên phú quá mạnh, ta nguyên thủy thần linh nhất mạch có hy vọng quật khởi a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chút xem cuộc chiến lão bối nhân vật cảm thán, bất quá thanh âm bên trong, lại tràn đầy kinh hỉ. Gia hỏa này, quả nhiên là biến thái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay cả Lục Minh, đều không được không cảm thán một câu. Hắn biết rõ vạn thần nội tình chính là từ rất nhiều nguyên thủy thần linh huyết dịch tinh huyết chờ diễn hóa mà đến, có được đại lượng nguyên thủy thần linh tiềm lực cùng thiên phú thật sự là khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại, Lục Minh y nguyên nhìn không thấu vạn thần tu vi. Nhưng là, Lục Minh đoán chừng tuyệt đối ở thần đế tam trọng trở lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn ỷ vào cấm kỵ chi thể tốc độ tu luyện đã đủ biến thái, nhưng là, vạn thần tựa hồ càng thêm biến thái. Xem ra, nguyên thủy thần hồ, đích xác phi thường thích hợp vạn thần tu luyện, lúc trước vạn thần tới nơi này lựa chọn, là chính xác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi còn có ai muốn thử một chút, một chiêu giải quyết Phi Diệp về sau, vạn thần nhìn cũng không nhìn Phi Diệp một cái, ánh mắt chuyển hướng tổng chiến đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổng chiến đám người sắc mặt tái đi, lộ ra khó coi. Góc truyện audio.com. Ha ha, vạn thần, chúng ta chỉ là đến xem náo nhiệt nhưng không có muốn ý tứ động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng đúng đúng, ta cũng chỉ là đến xem náo nhiệt, động thủ chỉ có Phi Diệp. Đúng rồi, ta nghĩ ra rồi, ta còn có việc liền đi trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cũng còn có việc. Tổng chiến mấy cái cùng Phi Diệp cùng nổi danh thiên kiêu, nhao nhao tìm lý do chạy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vạn thần, ngươi bây giờ rất uy phong a, Lục Minh đi tới, cười ha ha một tiếng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người này, chính là ngứa ra, đối bọn hắn nhượng bộ, bọn họ liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, không thể không thi triển một chút lôi đình thủ đoạn. Vạn thần cười một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng rồi, các ngươi hiện tại ở đâu? Vạn thần lại hỏi một câu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngủ trên ngọn núi kia. Lục Minh chỉ xa xa, bọn họ vừa rồi xuống này tòa đỉnh núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à, vậy chúng ta đi lên, ta còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi đây. Vạn thần nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, Lục Minh bọn họ lại đường cũ trở về. Trên đường, bọn họ vừa đi vừa nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đem hắn những năm này kinh lịch còn có vì sao sinh mệnh bản nguyên khí tức cải biến, nói đơn giản một lần. Lục Minh kiêng kỵ là thiên cung, ở thiên cung, những việc này, là tuyệt đối không thể nói, nhưng là nguyên thủy thần hồ là cùng thiên cung đối nghịch, vậy nói ra liền không sao, khiến người khác biết rõ hắn là cấm kỵ chi thể cũng không có quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thì ra là thế, trên thế giới lại còn có như vậy công pháp huyền diệu, có thể chém ra quá khứ tương lai, liền sinh mệnh bản nguyên khí tức cũng khác nhau. Vạn thần cảm thán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng rồi, vạn thần, người khi đó đến thế giới kia chính là chỗ này. Lục Minh lại hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, vạn thần gật gật đầu, giải thích nói. Nguyên thủy thần hồ, có một cái thông đạo cùng lúc trước cái kia nguyên thủy thần linh thế giới tương liên, hai cái này thế giới kỳ thật rất tương tự, đều thai nghén qua nguyên thủy thần linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều thai nghén qua nguyên thủy thần linh. Lục Minh giật mình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói một chút liên quan tới quá khứ thân, hiện tại thân vấn đề kỳ thật đều là nhân vật chính một người, về sau sẽ còn chém ra tương lai thân, sau đó tam vị nhất thể, tại đột phá một cái cực kỳ trọng yếu cảnh giới dung hợp cho nên không cần xoắn suýt nữ chính với ai vấn đề. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.